Chỉ có nói khí đan lô mới có thể luyện chế ra đan dược thành đan chi nhật thần đố thiên kinh quần ma nhiễu loạn, thậm chí còn có thể trời giáng dị triệu. Như vậy quý giá quý hiếm đan dược kim quang lại đơn giản mà luyện chế thành công, hơn nữa luyện ra thần đan không mang theo một tia khói lửa, tinh thuần thiên nhiên. Ngày sau ta có kim quang cùng linh lung, cái đan dược gì mà không thể luyện chứ? Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ vậy rồi ngửa mặt lên trời cười dài, hắn thậm chí nghĩ đến, mình có nên khả dĩ luyện chế kinh thần cửu phương hay không? Đây là nghịch thiên nghịch thần cái thế kỳ phương. Văn tự trên hoàng bố ghi chép nhân phương có thể trực tiếp trợ giúp con người kết thành long hổ kim đan, địa phương có thể giúp người kết thành thần anh, tiên phương càng có thể làm cho nhục thân thành thánh, bạch nhật phi thăng. Dương Lăng tâm tư kích động một lúc lâu mới bình tĩnh. Linh lung dược hồ là đồng tử hái thuốc thế gian tối hoàn mỹ, mà còn lại thần đăng phát sinh kim quang là luyện đan đại sư tốt nhất. Hai cái tương hỗ phối hợp, Dương Lăng luyện đan tốc độ có thể so sánh với tu sĩ khác nhanh gấp trăm lần, nghìn lần. Kích động tâm tình chậm rãi khôi phục lại, Dương Lăng đem ánh mắt hướng về đoàn thanh quang. Thanh quang này là linh tuyền tuyền nhãn, được gọi là tuyền tâm, là nơi phát nguyên linh tuyền. Tuyền nhãn ở cực sâu trong linh mạch cùng địa khí tiếp thông, bị huyền minh kỳ cường đại dùng hấp lực hút ra. Dương Lăng đối với các loại tuyền nhãn không hiểu biết nhiều, tịnh không nóng nảy luyện chế, trước tiên khiến kim quang tạm thời bảo tồn. Quan sát một lúc rồi Dương Lăng rời khỏi ma vực cởi hạc tiếp tục đi về phía đông. Cửu Châu đại điện diện tích khôn cùng, ngang dọc hàng mấy nghìn vạn dặm. Căn cứ linh hạc cực quang mà tính ra, Thái Dịch Môn cách Đông Hải chỉ ít 10.000 dặm đường. Không có 10 ngày nữa tháng, Dương Lăng đừng mơ tưởng đến nơi. Dương Lăng có linh lung dược hồ cũng không nóng nảy chạy đi. Gặp phải địa điểm thích hợp tu luyện, sẽ khiến cực quang hạ xuống mặt đất luyện khí đà tọa ăn đan dược. Như vậy thong thả mà đi được 3 ngày, hôm nay Dương Lăng đi vào một mảnh rừng rậm rộng lớn. Mới vừa vào xâm lâm phúc địa, hốt nhiên thấy phía trước có đạo ma khí phóng lên cao, chẳng biết có bao nhiêu ma ảnh tầng tầng lớp lớp hiển hiện. Dương Lăng trong lòng kinh dị thầm nghĩ, lẽ nào có người tu luyện ma công, thế nào ở đây lại có nhiều thiên ma như vậy? Cách chương.